Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2182, Long Hoàng. Cổ Linh nhìn xem Hắc Long rời đi bối cảnh, một mặt vẻ không cam lòng gầm thét lên, chết tiệt, bệ hạ tại sao muốn cùng tên hỗn đản kia đi, nàng muốn vứt bỏ chúng ta sao? Nghe được Cổ Linh, Triệu Nam lớn tiếng quát lớn, bệ hạ là tại bảo vệ chúng ta. Triệu Hàn liền vực sâu ma vương đều tiêu diệt, hơn nữa chiếm đoạt đại hình ảnh vương quốc, tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt, thực lực mạnh mẽ ra hỏa. Nếu như bệ hạ không cùng hắn cùng rời đi, tất cả chúng ta, thậm chí toàn bộ tinh linh vương quốc, đều trở thành con mồi của hắn. Nghe được Triệu Nam quát lớn thanh âm, những cái kia truyền kỳ tinh linh cả đám đều không nói gì hết ý kiến. Dương Phong đem tinh linh nữ vương mang về Vĩnh Hưng Sơn Mạch Địa Tinh Chi Thành về sau, lập tức thả nàng rời đi, mặc cho nàng đi hỏi thăm những cái kia yêu tinh. Chính mình nhưng là tiến vào trong phòng tu luyện, chém giết ba cái vực sâu ma tộc cường giả thánh vực. Chiến lợi phẩm thực sự là phong phú, có thể cho thực lực của ta tiến thêm một bước. Dương Phong nhìn một chút không gian giới chỉ ở trong phong phú chiến lợi phẩm, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, khẽ thì thầm một tiếng, liền bắt đầu tu luyện. Làm Dương Phong từ trong phòng tu luyện lúc đi ra, tinh linh nữ vương đã xác nhận Dương Phong chém giết Hắc Ma Vương sự thật. Đúng hẹn cùng Dương Phong định xong hôn ước, sau 3 tháng liền chính thức gả cho Dương Phong, trở thành Dương Phong Vương Phi. Tinh linh nữ vương sắp gả cho Dương Phong tin tức nhanh chóng truyền ra, cả cái tinh thần đại lục đều vì thế mà chấn động. Đại cương vị vương quốc trong hoàng cung, một chỗ hồ nước trung ương, một cái trên thuyền nhỏ, ngồi một cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử trung niên. Người này anh tuấn nam tử trung niên chính là đại cương vị vương quốc quốc vương Thần Toán Tử. Tinh linh nữ vương vậy mà cùng Triệu Hàn đính hôn. Thần Toán Tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ buồn bã, nhỏ giọng nói lầm bầm, trước đây tinh linh nữ vương tại tinh thần đại lục bên trong du lịch, đã từng cùng Thần Toán Tử tạo thành qua một tiểu đội, coi như từ lúc đó liền thật sâu hâm mộ lấy nàng, muốn cưới nàng làm vợ, chỉ là tinh linh nữ vương 3 điều kiện hắn căn bản không đạt được. Bị tinh linh nữ vương đánh một trận sau đó, không thể không buông tha. Triệu Hàn lại có thể chém giết một cái vực sâu ma vương, thực sự là một cái quái vật a. Coi như Hắc Ma Vương thực lực bị suy yếu, bây giờ ta đây cũng không phải Hắc Ma Vương đối thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể từ Hắc Ma Vương trong tay đào thoát. Triệu Hàn chém giết vực sâu ma vương, hẳn không phải là vực sâu người của ma tộc. Bất quá, Dương Phong liền hình ảnh vương đô giết chết, chỉ sợ so ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Thần Toán Tử trầm ngâm một hồi, giọng bình thản nói ra, uông tung. Thần Toán Tử ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo tàn ảnh hơi hơi lóe lên, một cái mang che mặc nạ nam tử xuất hiện tại Thần Toán Tử bên người. Nhìn xem tên kia đeo mặt nạ nam tử, Thần Toán Tử giọng bình thản nói ra, nhường cửa hiệu trạch phụ trách đối với Đại Tần Vương quốc ngoại giao sự vụ. Đại cương vị trong vương quốc có mấy đại quan ngoại giao, Phùng Thành thuộc về không kiêu ngạo không tự ti, dựa vào lý lẽ biện luận cái chủng loại kia quan ngoại giao, mà cửa hiệu trạch nhưng là loại kia am hiểu kết giao bằng hữu, làm người khéo đưa đẩy, am hiểu thỏa hiệp quan ngoại giao. Thần Toán Tử nhường cửa hiệu trạch phụ trách đối với Đại Tần Vương quốc ngoại giao sự vụ, liền mang ý nghĩa đại cương vị vương quốc đối với Đại Tần Vương quốc ngoại giao chính sách tương đối mềm yếu. Vâng, bệ hạ. Nghe được Thần Toán Tử uông tung lên tiếng, liền thân hình khẽ động, biến mất không thấy. Thần Toán Tử u thở dài nói, tạ hiểu lệ, ngươi cuối cùng vẫn thành vì người khác nữ nhân. Tạ Hiểu Lệ là tinh linh nữ vương chân chính danh tự, cũng chỉ có một ít lão bằng hữu mới biết được tên thật của nàng. Thánh đô hỏa diễm thần giáo trong thánh đường, Tạ Hiểu Lệ rốt cuộc phải lập gia đình. Giáo hoàng đứng tại hỏa diễm chi thần trước tượng thần, xem lấy hỏa diễm chi thần tượng thần, u thở dài nói, hắn trước kia cũng là tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ người ái mộ một trong. Nghe được Tạ Hiểu Lệ cùng Dương Phong đính hôn tin tức, trong lòng mười phần buồn vô cớ. Giáo hoàng là hỏa diễm chi thần thần quyến giả, có được hỏa diễm chi thần ban cho thần khí, thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí có thể xưng vì cái này cái thế giới thần linh dưới đệ nhất người. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chỉ là thần người hầu, phát thệ một đời phục thị vĩ đại hỏa diễm chi thần. Không thể nào lợi dụng sức mạnh của mình cùng Dương Phong tranh giành tình nhân. Thú nhân vương quốc thủ đô Thú Vương thành hoàng cung một gian trong thư phòng. Tinh linh nữ vương muốn gả cho Đại Tần vương quốc quốc vương Triệu Hàn rồi. Thật là đáng chết, một cái thân hình cao lớn, tản ra một cỗ khí phách thú nhân vương quốc quốc vương Triệu Phổ. Trong mắt lóe lên một đạo âm vụ chi sắc, nhẹ giọng chửi bới nói, một tiếng chửi mắng thanh âm. Triệu Phổ trong mắt lóe lên một đạo âm vụ chi sắc, nhẹ giọng lẩm bẩm, Triệu Hàn, ngươi sẽ không đắc ý quá lâu. Long Chi vương quốc hoàng cung địa chỗ tiếp theo trong động quật, khắc rõ vô số quỷ dị thần bí ma văn. Tại trong động quật, có một tòa đầu rồng thân người, toàn thân khắc rõ vô số huyền ảo ma văn, tản ra kinh khủng sóng ma lực động tượng thần. Một cái thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng nam tử trẻ tuổi, lẳng lặng đứng ở đó cái bên dưới tượng thần. Người này mọc ra sừng rồng nam tử trẻ tuổi chính là Long Chi vương quốc quốc vương Long Hoàng. Long Chi vương quốc chủ yếu cấu thành chính là long nhân, bán long nhân. Cái gọi là long nhân chính là có được tinh khiết cự long huyết mạch quý tộc. Bọn hắn đại bộ phận đều là hình người, hơn nữa mọc ra sừng rồng. Bọn hắn tiên tổ đều là những cái kia có thể hóa người truyền kỳ cự long cùng nhân loại sinh ra tồn tại. Những cái kia bán long nhân nhưng là một chút đầu rồng thân người, cơ thể mọc đầy lân phiến, thân hình cao lớn tồn tại. Bọn hắn nhưng là long người với người loại, thú nhân hoặc chủng tộc khác thông hôn sinh hạ hậu đại. Tại Long Chi trong vương quốc, long nhân đều là quý tộc, bán long nhân nhưng là bình dân, chủng tộc khác người nhưng là bình dân và nô lệ. Long Chi vương quốc long nhân đếm lượng không nhiều, chỉ có hơn 6 triệu tả hữu. Những cái kia bán long nhân cùng chủng tộc khác số lượng nhân khẩu tắc thì cao tới mấy trăm triệu chi cự. Long Hoàng, người rất nữ nhân yêu mến Tạ Hiểu Lệ, đã muốn gả cho nam nhân khác làm vợ rồi. Ở cái thế giới này đã không có gì nhường ngươi lưu luyến rồi. Ngươi có lẽ tinh tường, tinh thần đại lục chú định muốn hủy diệt. Ngươi không muốn để lại ở cái thế giới này, vì tinh thần đại lục chôn cùng chứ. Gia nhập vào chúng ta, gia nhập vào ta dưới trướng, tiếp nhận vực sâu ma lực quán chú. Ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại, đợi đến tinh thần đại lục hủy diệt thời điểm, ngươi mới có thể cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, nhất cử thuế biến, trở thành vực sâu ma vương, trưởng khống vận mệnh của mình. Triệu Hàn nhân loại kia, bất quá là một phàm nhân, sâu kiến đồng dạng tồn tại, chỉ cần ngươi đón nhận lực lượng của ta, liền có thể nhất cử siêu việt hắn, thậm chí là giết chết hắn. Đem Tạ Hiểu Lệ từ trong tay của hắn đoạt lại. Đầu rồng thân người tượng thần phía trên truyền đến từng đợt tràn ngập cám dỗ âm thanh, không ngừng tại Long Hoàng bên tai vang vọng. Long Chi vương quốc Long Hoàng trước kia cũng từng cùng tinh linh nữ vương đồng hành, là tinh linh nữ vương đồng bạn, cũng là tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ người ái mộ một trong. Long Ma Vương, ta biết ngươi không có hảo ý, muốn để cho ta trở thành dưới quyền ngươi một cái chó săn. Bất quá, không có quan hệ, chỉ cần có thể giết chết Triệu Hàn, lấy được Tạ Hiểu Lệ, coi như trở thành vực sâu ma tộc, ta cũng nguyện ý. Nghe được tượng thần cám dỗ âm thanh, Long Hoàng trong hai mắt lóe lên vẻ ghen ghét, ngữ khí kiên định nói, Long Hoàng đối với cái kia Long Ma Vương tâm tư đặc biệt thanh trừ, có thể vẫn nguyện ý bị vực sâu ma lực ăn mòn. Bởi vì trong lòng của hắn đã tràn ngập đối với Dương Phong ghen ghét. Ngươi cuối cùng đáp ứng ta, liền để cho ta tới ban cho ngươi sức mạnh đi. Nghe được Long Hoàng, Long Ma Vương tượng thần phát ra hưng phấn tiếng cười. Một khỏa tản ra khí tức tà ác trái cây hiện lên ở Long Hoàng trước người. Nuốt vào cái này trái cây, ta liền sẽ ban cho lực lượng ngươi trở thành một tên thần linh cường giả. Nghe được Long Ma Vương, Long Hoàng thần sắc không thay đổi, không có chút nào nuốt vào viên kia gian ác trái cây. Lập tức, chỉ thấy được vô số vực sâu ma lực từ gian ác trái cây bên trong tuôn ra, hướng Long Hoàng cơ thể điên cuồng ăn mòn mà đi. Theo vực sâu ma lực ăn mòn, một từng trận đau nhức từ Long Hoàng trong linh hồn truyền ra, khiến cho đau đến không muốn sống, cơ hồ muốn tự sát. 7 ngày sau, một cỗ vô cùng kinh khủng, tản ra khí tức tà ác kinh khủng ba động, từ Long Hoàng trong thân thể lan tràn ra. Lúc này, Long Hoàng đã biến thành một cái toàn thân mọc đầy màu đen vảy rồng. Đầu rồng thân người quái vật, lực lượng thật là cường đại. Ta có thể cảm thấy lực lượng của ta, so với quá khứ cường đại gấp 5 lần không ngừng. Hơn nữa còn có trở nên mạnh mẽ chỗ trống. Triệu Hàn, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, sau đó đem Tạ Hiểu Lệ cướp đến tay. Long Hoàng cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể, trong mắt lóe lên một hung quang, liền há miệng hút vào, điên cuồng hấp thu tòng Long Ma Vương tượng thần phía trên phun ra ngoài vực sâu ma lực. Khí tức biến càng cường đại hơn. Ngu xuẩn, tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ như thế hàng cực phẩm sắc, làm sao có thể nhường ngươi hạ tiện như vậy loại hưởng dụng? Loại kia cực phẩm đương nhiên là muốn bán được khoái hoạt lâm đổi lấy tài nguyên tu luyện. Long Ma Vương nhìn xem điên cuồng hấp thu vực sâu ma lực Long Hoàng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, ở trong lòng giễu cợt nói, Long Hoàng thông qua Long Ma Vương ban cho gian ác trái cây, nhất cử tiến hóa thành vì vực sâu ma tộc cường giả thánh vực, thực lực bạo tăng. Nhưng lúc này Long Hoàng đã hoàn toàn đã rơi vào Long Ma trong khống chế của Vương, căn bản là không có cách làm trái Long Ma Vương mệnh lệnh. Tại Long Hoàng hấp thu vực sâu ma lực, tăng cường thực lực thời điểm, Long Ma Vương tắc nhỏ giọng nói lầm bầm, tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ, cực phẩm như vậy có thể trở thành khoái hoạt lâm đầu bài. Nếu như có thể lấy được nàng, ta tại tinh thần đại lục sắp đặt cùng đầu tư, liền thu được 1000 lần trở lên hồi báo. Vực sâu ma giới bên trong vực sâu ma vương, hứng thú với chinh phục hạ giới từng cái tiểu thế giới. Bởi vì đem từng cái tiểu thế giới kéo vào vực sâu ma giới, bọn hắn liền có thể thu được vực sâu ma giới bản nguyên khen thưởng, trở nên càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, những thế giới nhỏ kia thổ dân cũng có thể làm thành nô lệ. Những cái kia trong tiểu thế giới xuất sắc thiên kiêu, tắc thì sẽ bị bán cho vực sâu ma giới nô lệ thị trường, đổi lấy đủ loại tài nguyên. Tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ có được liền thần linh đều sẽ ghen tị với mỹ mạo. Nếu như đem hắn bị bán vào khoái hoạt lâm đổi lấy tài nguyên, có thể so vực sâu ma vương từ vực sâu ma giới bản nguyên bên trong thu được khen thưởng còn to lớn hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.